Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 65, Du Thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện nhà họ Từ, Trúc Chiếu vẫn chưa buông lòng hoàn toàn. Nàng đặc biệt dò hỏi tin tức từ thi xã, chỉ là không tra ra được người trong lòng của Từ Hoàn Oánh rốt cuộc là ai. Ngược lại, việc phó đô thống Thanh Môn Quân sắp cưới Từ Hoàn Tình lại trở thành mấu chốt để nàng tìm được hướng đột phá. Mới qua tiết Cốc Vũ, tiết trời đã khá hơn, nay đã là cuối tháng 4. Trúc Chiếu đem toàn bộ sổ sách chi tiêu trong phủ tháng này ra giả soát, Cổ Khiêm ở bên cạnh theo hầu. Gần đây Minh Vân Kiến bận rộn, luôn bị triều vụ cuốn lấy không rảnh tay, đến mức chẳng có thời gian ngồi xuống ăn với Trúc Chiếu một bữa tử tế. Hôm qua, lúc Trúc Chiếu vừa dọn xong sổ sách liền hỏi Cổ Khiêm khi nào Minh Vân Kiến sẽ về, Cổ Khiêm bảo, rất trễ. Khi ấy thấy sắc mặt nàng như có phần lo lắng, Cổ Khiêm liền hỏi. Vương Phi có việc gì quan trọng muốn tìm vương gia sao? Nếu chỉ là việc nhỏ trong phủ, nô tài cũng có thể thay mặt lo liệu. Trúc Chiếu thuận miệng đáp, ta tìm vương gia là muốn hỏi xem chàng có quen thuộc gì với bên Thanh Môn Quân không? Vốn dĩ nàng nghĩ, Dạ Kỳ Quân nằm dưới quyền quản của Minh Vân Kiến, mà Dạ Kỳ Quân ắt hẳn có giao tình với các quân như Thanh Môn Quân, Lam Môn Quân. Nhưng Cổ Khiêm thành thật đáp, bên Thanh Môn Quân chỉ sợ vương gia không thân quen lắm, nhưng nếu Vương Phi muốn tìm người trong Thanh Môn Quân, có thể hỏi thử Mộ Dung công tử. A Cẩn ca, Trúc Chiếu thoáng sửng sốt, người trong phủ Văn Vương đều biết Mộ Dung Khoan là biểu huynh của Trúc Chiếu. Cổ Khiêm gật đầu, nhà họ Mộ Dung có chút giao tình với Thanh Môn Quân. Nghe vậy, Trúc Chiếu không làm phiền Minh Vân Kiến nữa. Chiều qua liền hẹn gặp Mộ Dung Khoan, được hắn đồng ý, hai người hẹn nhau chiều nay gặp mặt. Trúc Chiếu cũng đã hẹn trước với Từ Đàm từ sáng, bảo hắn đưa Từ Hoàn Tình ra ngoài. Trúc Chiếu vẫn chọn trà lâu lần trước để gặp Mộ Dung Khoan. Nàng đến sớm nhất, liền bảo Đào Chi và Thục Hảo ra ngoài mua ít đồ thiêu thùa, còn mình cùng Tiểu Tùng ở lại đợi trong trà lâu. Từ Đàm đến khá nhanh, tuy nhà họ Từ ở ngoài thành, nhưng trà lâu này cách cổng thành không xa, mà Từ Đàm vốn là người Dạ Kỳ Quân, rất coi trọng kỷ luật thời gian, không dám chậm trễ. Hắn đến cùng với Từ Hoàn Tình, mấy tháng không gặp, Từ Hoàn Tình đã lớn thêm chút đỉnh. Vừa thấy Trúc Chiếu, tiểu nha đầu lập tức lao đến, kết quả bị Tiểu Tùng nắm đai lưng kéo sang một bên. Từ Hoàn Tình đá vào chân Tiểu Tùng, la to, thả ta ra, Trúc Chiếu bật cười, bảo Tiểu Tùng thả người. Trường Ninh tỉ tỉ, Từ Hoàn Tình chạy tới ôm lấy cánh tay Trúc Chiếu. Nha đầu này lớn nhanh, mới 13 tuổi đã phảng phất nét xuân sắc. Từ nhị phu nhân vốn dung mạo không tệ, nếu không Từ Đông cũng chẳng dám to gan tư tình cùng bà. Từ Hoàn Tình so với mẫu thân lại có thêm vài phần mỹ mạo ngây thơ. Với diện mạo như thế, ở kinh thành chẳng lo không tìm được chốn tốt, vậy cớ gì lại để gả cho kẻ hơn 40 tuổi. Trúc Chiếu thấy tiếc thay, liền nói với Tiểu Tùng, người dẫn Hoàn Tình xuống dưới chọn ít điểm tâm nàng thích ăn, ta và Đàm ca sẽ nói chuyện ở đây. Tiểu Tùng dẫn Từ Hoàn Tình đi chọn điểm tâm, trà lâu này có rất nhiều loại, một lúc cũng chưa thể dâng hết. Từ Đàm ngồi xuống bên trái bàn tròn, hỏi nàng, hôm nay muội đặc biệt bảo ta đưa Hoàn Tình theo, chẳng lẽ đã sắp đặt ổn thỏa với phó đô thống Thanh Môn Quân? Trúc Chiếu lắc đầu, hôm nay không chỉ có ta, còn có A Cẩn ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đàm ca có lẽ chưa quen, huynh ấy là con của cô ta. Nghe nói có giao tình với Thanh Môn Quân. Nếu huynh ấy chịu mở lời, bên phó đô thống e rằng cũng không dám cưỡng ép gả Hoàn Tình. Trúc Chiếu ngừng một chút rồi nói tiếp. Ta bảo huynh đưa Hoàn Tình đến đây là vì chuyện này cần chính nàng và nhị phu nhân nói rõ. Nàng ta nhìn có vẻ chẳng hiểu gì, sợ rằng chẳng biết hôn nhân sẽ ảnh hưởng cả đời. Ta sẽ nói cho nàng biết rõ ràng, cũng mong nàng tự mình khuyên nhị phu nhân sớm từ bỏ ý định ấy. Chuyện hôn sự của Từ Hoàn Tình, Từ Đông không lên tiếng, Từ Liễu Thị không muốn quản, Từ Đàm dù có lòng cũng vô lực. Nếu chỉ có một mình nhị phu nhân làm chủ, Từ Hoàn Tình thật sự sẽ bị gả đi một cách mơ hồ như vậy. Nếu Từ Hoàn Tình hiểu được đạo lý, biết thành thân là chuyện cả đời, có lẽ sẽ có thể nói chuyện chân thành với nhị phu nhân. Từ Đàm hỏi, vị biểu ca của muội là ai? Lẽ nào đang làm việc trong Thanh Môn Quân ở Kinh Thành? Trúc Chiếu lắc đầu. Vừa định giới thiệu thì nghe thấy giọng của Mộ Dung Khoan vang lên. Trường Ninh, Trúc Chiếu quay đầu nhìn, trà lâu này là nơi Mộ Dung Khoan từng chọn lần trước, nên hắn chẳng cần tìm, đi thẳng vào nhã gian. Hắn không đến tay không, còn mang theo ít lễ vật, phần nhiều là trang sức nữ nhân thích. Hai chiếc hộp tinh xảo đựng đầy, y phục trên người hắn hoa lệ tôn quý, chậm chậm tiến lại. Mộ Dung Khoan bước vào nhã gian, trực tiếp xem nhẹ Từ Đàm. Ai bảo chàng mặc quân phục giả kỳ quân, hắn còn tưởng là thị vệ của vương phủ hộ tống Trúc Chiếu. Mộ Dung Khoan ngồi đối diện Trúc Chiếu, đẩy hộp lễ sang, nở nụ cười nói. Mau xem, đều là vật quý từ ngoại quốc, trong đó có không ít thứ Đại Chu ta chưa từng có, đều do phụ thân ta mang về khi làm ăn ở bên ngoài. Trúc Chiếu nhận lấy lễ vật, không khách sáo. Nàng chỉ vào Từ Đàm, mỉm cười nói. A Cẩn ca, ta giới thiệu một chút, vị bên cạnh huynh là con trai của di nương ta, cũng là biểu huynh ta, Từ Đàm. Hửm, Mộ Dung Khoan lúc này mới liếc nhìn Từ Đàm, đôi mắt lúc nào cũng cong cong đầy ý cười, cũng không nghiêm túc quan sát. Hắn biết Trúc Chiếu từng sống 10 năm ở nhà di nương, chỉ hơi gật đầu với Từ Đàm. Ngược lại, Từ Đàm từng nghe không ít chuyện về Mộ Dung Khoan, chẳng ngờ Mộ Dung Khoan lại là biểu huynh của Trúc Chiếu, trong lòng không khỏi cảm thán, con gái quan gia quả nhiên không giống người thường. Nếu năm xưa Trúc Phủ không gặp biến cố, những người nàng kết giao trong mười mấy năm qua e rằng đều là phú quý quyền quý như thế cả. Gia gia của Mộ Dung Khoan, Mộ Dung Hầu gia năm xưa từng nắm binh quyền trăm vạn, chân chính là người dưới một người trên vạn người. Dù nay đã về ẩn dưỡng nơi sơn giã, kinh thành không ai dám đắc tội. Không ít quan viên trong triều từng là thuộc hạ cũ của ông, ngay cả thống lĩnh thanh môn quân gặp ông cũng phải khom lưng cúi đầu, chẳng trách Trúc Chiếu nói. Biểu huynh nàng thân với thanh môn quân, A Cẩn ca, Trúc Chiếu đợi hai người chào hỏi làm quen xong, mới mở lời. Hôm nay ta mời huynh đến, là có việc muốn nhờ huynh mở lời giúp. Muội cứ nói, nếu giúp được ta nhất định không từ chối. Mộ Dung Khoan mỉm cười, chống cằm chờ nàng nói tiếp. Trúc Chiếu nói, ta nghe cổ bá trong phủ kể, huynh có giao tình với thanh môn quân. Không biết huynh có quen phó đô thống thanh môn quân không? Mộ Dung Khoan khẽ, à, một tiếng, gật đầu nói, biết chứ, mấy hôm trước hắn còn sai người mang lễ vật đến phủ ta. Trúc Chiếu thở phào, A Cẩn ca nhận biết hắn là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội nghe nói năm ngoái thê tử của hắn qua đời, giờ có ý muốn cưới người kế thất. Chuyện đó có thật, Mộ Dung Khoan đáp. Nghe nói cũng đã ưng thuận nhà nào đó rồi, lúc đến nhà ta tặng lễ còn bảo mời ta qua uống rượu, ta liền từ chối. Lại chẳng phải cưới chính thê, mà còn muốn bổn công tử phải nể mặt hắn, nạp kế thất thì ta đi làm gì? Từ Đàm liền lên tiếng, người mà hắn muốn cưới không phải ai khác, chính là tiểu muội nhà họ Từ ta. Trúc Chiếu liếc nhìn Từ Đàm, cũng nói, tiểu muội nhà ta năm nay mới 13, còn ngây thơ dại dột, là do trưởng bối không suy tính chu toàn mới đáp ứng chuyện hôn sự với phó đô thống thanh môn quân. Chuyện này ta nghe liền cảm thấy không ổn, Đàm ca cũng lo rằng sau này hoàn tình hiểu chuyện sẽ hối hận cả đời, vì thế muốn nhờ A Cẩn ca lên tiếng, mong phó đô thống bên thanh môn quân có thể chọn người khác. Mộ Dung Khoan sừng sốt, chớp mắt, tỏ ra bất đắc dĩ. Ta còn tưởng là chuyện gì hay ho, hóa ra là việc này. Khó trách muội không tìm Văn Vương, mà tìm ta mở miệng. Hắn đưa tay gãi mặt, việc này nói ra thực khiến người ta mất thể diện. Lý ra chuyện cưới vợ nạp thiếp là việc nhà người ta, kẻ ngoài khó thể can dự. Ta dù có quen biết, nhưng mở miệng cũng không hợp tình hợp lý. Trúc Chiếu sắc mặt có phần tái nhợt, hai tay siết chặt. Nàng hiểu rõ chuyện này người ngoài khó nhúng tay. Nhưng nếu lời nàng có trọng lượng, cũng sẵn sàng tự mình đi gặp vị phó đô thống ấy. Từ Đàm vội nói, Mộ Dung công tử, xin ngài ra tay giúp đỡ. Mộ Dung Khoan nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, bụng thầm nghĩ, ngươi là ai mà đòi bổn công tử ra mặt. Chỉ vì có chút quan hệ thân thích với Trúc Chiếu mới được ngồi đây. Bình thường gặp ngươi trên đường, ta chưa chắc đã liếc mắt nhìn. Trúc Chiếu lại hỏi, nếu nhị phu nhân đổi ý, A Cẩn ca có thể ngăn không cho phó đô thống đuổi theo nữa không? Mộ Dung Khoan nghe vậy, cân nhắc rồi gật đầu. Chuyện đó thì được, nếu tiểu muội nhà muội cương quyết không gả, ta có thể ra mặt khuyên vài lời, bảo hắn tìm cô nương khác. Mới 13 tuổi, cưới về có ích gì? Trúc Chiếu nhẹ nhàng, một tiếng, vừa lúc ấy, tiểu Tùng dẫn Từ Hoàn Tình trở lại, hai người mỗi tay bưng một khay trà, trên đặt 7-8 loại điểm tâm. khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Hoàn Tình đỏ bừng, cười tươi tiến lại gần Trúc Chiếu. Thấy Mộ Dung Khoan xa lạ, nàng có phần thẹn thùng, kéo tay áo Trúc Chiếu, khẽ nói. Mộ Dung công tử, chào ngài. Mộ Dung Khoan nhìn thấy Từ Hoàn Tình quả đúng là còn bé dại. Trúc Chiếu vốn đã trông trẻ trung, nàng lại càng như đóa hoa mới nở, rõ ràng chỉ là đứa trẻ tâm chưa trưởng thành. Hắn lại nhớ đến gương mặt già nua của phó đô thống Thanh Môn Quân kia, không khỏi lắc đầu lè lưỡi thầm thở dài. Đến con gái thế này mà cũng đem gả, Từ Hoàn Tình đúng là số khổ. Trúc Chiếu có vài lời muốn nói riêng với Từ Hoàn Tình, liền kéo nàng sang nhã gian bên cạnh, mang theo hai món điểm tâm nàng thích, để Từ Đàm và Mộ Dung Khoan ở lại trò chuyện. Thực ra Trúc Chiếu cũng muốn tạo cho Từ Đàm một cơ hội. Dù Mộ Dung Khoan nổi tiếng là công tử ăn chơi trong kinh thành, nhưng nhà họ Mộ Dung quả thật thế lực lớn mạnh. Dẫu này trong phủ không ai làm quan, vài vị thân vương trong triều cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Nếu Từ Đàm có thể kết giao với Mộ Dung Khoan, ắt chỉ có lợi chứ không có hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhã gian nơi Trúc Chiếu và Từ Hoàn Tình ngồi, trên bàn đặt một chậu đá, bên trong nuôi hai con cá nhỏ một đỏ, một trắng bơi lượn dưới lớp bèo xanh rất đỗi mỹ miều. Từ Hoàn Tình vừa ăn điểm tâm vừa hỏi, Trường Ninh tỷ tỷ có điều gì muốn nói với muội sao? Trúc Chiếu gật đầu, trong lòng cân nhắc nhiều lời, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, bèn hỏi trước. Ta nghe Đàm ca nói, nhị phu nhân đã tìm cho muội một mối hôn sự. Từ Hoàn Tình gật đầu, mẫu thân bảo nhà đó tốt, trong phủ có của cải, muội gả đi rồi sẽ như Trường Ninh tỷ tỷ, cả đời không phải lo chuyện ăn mặc. Trúc Chiếu mím môi, Hoàn Tình có biết người mình sắp lấy bao nhiêu tuổi không? Mẫu thân nói lớn hơn muội một chút, nhưng tuổi tác không quan trọng, đối xử tốt với muội là được, nàng cười nói. Trường Ninh tỷ tỷ với Văn Vương cũng chênh nhau mấy tuổi mà. Trúc Chiếu sững lại, nhất thời á khẩu. Phải, nàng và Minh Vân Kiến cách nhau 10 tuổi, trong hoàn cảnh thông thường, không ai sẽ cưới chính thê kém mình nhiều tuổi như vậy. Nhưng giữa Từ Hoàn Tình và phó đô thống Thanh Môn Quân kia, cách biệt đến 30 năm. Nếu ông ta có cháu gái, tuổi e cũng gần bằng Từ Hoàn Tình rồi. Trúc Chiếu nói, Hoàn Tình, chuyện hôn nhân cần cẩn trọng, vị phó đô thống kia lớn tuổi hơn muội rất nhiều, muội đã từng nghĩ chưa đến khi muội vừa lớn, ông ta có lẽ đã quá nửa đời người. Khi muội còn xuân sắc, ông ta rất có thể đã gần đất xa trời. Từ Hoàn Tình chớp mắt, chẳng rõ là hiểu hay chưa, chỉ cầm nửa miếng điểm tâm không ăn nữa. Ở kinh thành có nhiều nam tử tốt, muội còn nhỏ, không cần vội vàng thành thân, tỷ cũng 16 mới lấy chồng, muội còn 3 năm nữa để chọn lựa. Chờ thêm 2 năm nữa, nếu Đàm ca lập công, nhà họ Từ khấm khá, lúc ấy giúp muội tìm một người môn đăng hộ đối, tuổi tác tương xứng vẫn hơn nhiều so với gả vội. Từ Hoàn Tình khẽ, cúi đầu nói, nhưng mẫu thân bảo, lấy chồng phải sớm, muội càng nhỏ tuổi càng có người muốn. Đợi lớn như Hoàn Oánh tỷ rồi chưa gả đi được thì chẳng ai cưới nữa. Hoàn Oánh tỷ của muội rồi cũng sẽ thành thân, nhưng là thành thân với người nàng yêu, Trúc Chiếu giải thích. Mẫu thân nói Hoàn Oánh tỷ bị lừa rồi, chẳng gả được, là gái già ngồi nhà, lại còn không biết xấu hổ ở cùng nam nhân. Từ Hoàn Tình còn chưa dứt lời, Trúc Chiếu đã vội ngăn lại. Không được nói bậy, lời nói của Từ Hoàn Tình khiến tim Trúc Chiếu như nhảy khỏi lồng ưng. Những lời độc địa như vậy, nàng thật chẳng tưởng nổi lại phát ra từ miệng nhị phu nhân, vốn là người dịu dàng, hòa nhã trong mắt mọi người. Những lời này nhị phu nhân không dám nói trước mặt Từ Liễu Thị, hẳn là lén nói riêng với Từ Hoàn Tình. Ai biết bà ta còn truyền vào tai con gái mình bao nhiêu điều sai trái nữa. Từ Hoàn Tình đang ở độ tuổi dễ hình thành nhân sinh quan, nếu không uốn nắn, e rằng sẽ bị dẫn lạc. Hoàn Tình ngoan, nghe lời tỷ, hôm nay trở về. Hãy nói với mẫu thân muội rằng muội không muốn gả cho phó đô thống Thanh Môn Quân. Nếu muội tin tưởng ta, để ta thay muội lo chuyện hôn nhân, ta sẽ giúp muội tìm một người thích hợp hơn ở kinh thành. Trúc Chiếu bất lực đến mức gần như khẩn cầu, người ta tìm cho muội, muội được quyền chọn lựa, chỉ khi muội ưng ý mới tính chuyện mai mối, được không? Từ Hoàn Tình vẫn đang do dự, không biết có nên đáp ứng hay không. Đúng lúc này, bên ngoài nhã gian vang lên một tiếng thốt. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiếu giật mình quay đầu, chỉ thấy nhị phu nhân đã đứng sau lưng nàng, một tay chống nạnh. Cách chương.